Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9, đi luyện võ đi, thiếu niên, về Bồ Đào Nha trên máy bay, hết thảy cầu thủ tâm tình đều có chút hạ, thi đấu đá được như thế nào, bọn họ so với người khác càng rõ ràng, tuy rằng ta cũng là mới tới, nhưng ta lại biết Porto cứng rắn đấu pháp là ra sao. Nếu như chúng ta tiếp tục như thế đá xuống đi, e sợ cái này mùa giải muốn xong đời. Pepe ngồi ở Quaresma bên cạnh, đầu tập hợp lại đây nhỏ giọng nói với Quaresma, ngữ khí vô cùng chắc chắc. Quaresma đúng là đại khái nhớ tới, Porto đoạt được tam quan vương sau. Thật giống cái kế tiếp mùa giải không chỉ có Champions League rất sớm bị knockout. Giải đấu tựa hồ cũng không có bắt được quán quân. Nếu như trí nhớ của hắn không có sai, như vậy Del Neri ở Porto dạy học vẫn đúng là không tính là thành công. Có điều vấn đề này hiển nhiên không phải hắn nên bận tâm. Bận tâm thì thế nào? Lẽ nào câu lạc bộ chủ tịch Da Costa sẽ nghe lời ngươi ý kiến, đem Mourinho lại mời về? Có cái kia thời gian rảnh rỗi, vẫn là muốn làm sao để cao mình năng lực phòng ngự đi. Nhìn ngươi này mấy trận thi đấu bị người khác tiên phong bạo thành hình dáng gì, ta đều có chút không đành lòng nhìn. Quaresma không chút lưu tình đả kích nổi lên Pepe. Pepe mặt già đỏ ửng, bị đối phương tiên phong bạo, lẽ nào cũng chỉ là vấn đề của cá nhân hắn sao? Vẫn để cho mình nhà hậu vệ trực diện đối phương tấn công. Vốn là toàn bộ đội bóng phòng thủ đều xảy ra vấn đề, thật không thể chỉ oán một mình hắn. Đương nhiên, Pepe cũng muốn nhổ nước bọt một hồi Quaresma biểu hiện. Người không cũng không có cái gì đặc sắc địa phương sao? Cũng là một cước má ngoài kiến tạo, người xứng đáng các cổ động viên đối với ngươi kỳ vọng sao? Có điều lời này hắn vẫn không có lối ra mở miệng, bởi vì hắn cũng mơ hồ cảm thấy Quaresma thật giống ở hết sức ngột ngạt chính mình tấn công dục vọng. Nếu như thả ra đánh, hắn lực phá hoại tuyệt không chỉ dừng lại tại đây. Quaresma muốn một người yên lặng một chút, suy nghĩ một hồi vấn đề. Nhưng Pepe kẻ này tựa hồ miệng nham phát tác, hung hăng không ngừng mà nói một chút nói. Tham khảo ngọn lửa xanh Gatling. Đại để trên PP trong miệng ra bên ngoài mạo từ đơn tốc độ có thể cùng Gatling cùng sánh vai. Ta đang suy nghĩ làm sao có thể tăng cường chính mình ở trên sân bóng lực uy hiếp. Tốt nhất là làm cho đối phương tiên phong xem thấy mình liền không dám công lại đây. Cái kia chẳng phải là vô địch thiên hạ. PP mộng ban ngày làm được đắc ý, Quaresma đều chẳng muốn đi nhổ nước bọt hắn. Còn không nghe nói bởi vì một cái nào đó hậu vệ ở đây trên lực uy hiếp quá lớn, đối thủ tiên phong không dám tấn công. Lại nói, ngươi hình tượng có đủ hay không hung hãn? Trong lòng ngươi không điểm bước mấy, đều sắp muốn có thể tránh thai. Có điều vì không đến nỗi để PP một người tự mình nói với mình có vẻ quá lúng túng, cũng là xuất phát từ trêu chọc PP mục đích. Quaresma mở miệng cho Pepe chỉ một con đường sáng. Ngươi có thể đi luyện võ. Có điều đừng đi luyện cái gì tán đánh boxing taekwondo. Đồ chơi kia đều vô dụng. Ngươi hẳn nghe nói qua hoa hạ công phu chứ. Chính là tương tự với Bruce Lee loại kia. Chỉ cần ngươi chăm chú luyện, kiên trì, không dám nói có thể phi diêm tẩu bích, một người đánh 10 cái vẫn không có vấn đề. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi đều có thể một người đánh 10 cái, người khác tiên phong nhìn thấy ngươi còn có thể không đi đường vòng đi. Vì lẽ đó, đi luyện võ đi, thiếu niên. Vốn là Quaresma chỉ là mở cái nho nhỏ chuyện cười, không ảnh hưởng toàn cục. Có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới dứt lời, PP hai con mắt cũng bắt đầu tỏa sáng quang. Hắn xin thề, là thật sự sáng. Quaresma không biết chính là hắn vô tâm chi ngữ, nhưng thật giống như cho Pepe mở ra một đạo thế giới mới khung thành. Khung thành bên trong chính là Pepe muốn theo đuổi lý tưởng thế giới, Hoa Hạ công phu, chờ trở lại ta liền đi tìm cái võ quán, cố gắng tu luyện. PP đã hạ quyết tâm, hắn xin thề, mình luyện bóng lúc đều không có từng hạ xuống lớn như vậy quyết tâm. Quaresma còn không biết chính mình một câu nói chọc bao lớn nhiễu loạn. Có điều coi như biết rồi cũng không đáng kể. Võ tăng PP sớm xuống núi. Này không phải chơi rất vui sao? Trở lại Bồ Đào Nha. Bởi vì đội bóng ở mấy trận thi đấu bên trong đều không có đánh ra Del Neri muốn hiệu quả. Vì lẽ đó đội chủ lực không có được nghỉ một ngày kỳ. Ngày thứ hai trực tiếp lại bắt đầu huấn luyện. Này đang cùng Quaresma tâm ý. Hắn hiện tại có một thân sức lực không có chỗ phát tiết. Có điều bởi ở series thi đấu bên trong gay gâu biểu hiện. Truyền thông dư luận đối với Porto vô cùng không thân thiện. Dùng ngòi bút làm vũ khí hầu như đã trở thành hàng ngày. Mỗi ngày đều không thay đổi trò gian phê bình Porto cùng với bọn họ chủ soái cùng cầu thủ. Hết cách rồi, độc giả thích xem những này. Dù cho phóng viên nhắm mắt, cũng đến che giấu lương tâm như thế viết. Ngày hôm nay từ chiến thuật góc độ phê phán một hồi Del Neri. Cũng dự đoán người Italy lúc nào sẽ tan học. Ngày mai càng làm Porto hàng phòng thủ lôi ra đến phê đấu một hồi. Nhục mạ bọn họ mất đi mùa giải trước cứng rắn. Sau đó lại tiên đoán mùa giải mới Porto gặp từ hàng phòng thủ bắt đầu vỡ bàn. Ngày kia lại đem Porto tấn công bỡn cợt không đáng giá một đồng. Đương nhiên, điểm này đúng là được đại gia tán đồng. Ngược lại nếu như chỉ xem báo, như vậy ngươi có thể sẽ được một cái kết luận Porto muốn giáng cấp. Chuyện giật gân ai cũng biết, trợn tròn mắt nói mò cũng là. Trọng yếu chính là, có lượng tiêu thụ là được. Truyền thông đều là này đức hạnh. Có điều để Quaresma không nghĩ tới chính là, khả năng các truyền thông đã đem Porto toàn thể đen toàn bộ. Đào đất ba thước cũng không tìm được lại có thể đen điểm. Liền mở ra lối riêng, lại đem mình lôi ra đến vừa đen một phen. Cầu báo xem như là Bồ Đào Nha trong nước quy mô to lớn nhất chủ lưu bóng đá báo chí. Mà nhằm vào Quaresma bị Barca đuổi ra khỏi cửa chật vật. Cộng thêm trên này mấy trận đấu giao hữu Quaresma biểu hiện cũng không có sức thuyết phục. Bọn họ có thể buông tha mới là lạ. Một cái thất bại La Liga mùa giải, tựa hồ đã chứng minh Quaresma không có năng lực ở nhà giàu đặt chân. Hắn đã đem chúng ta hết thảy đối với hắn chờ mong hóa thành bọt nước. Cùng đã ở MU đặt chân đồng thời ở trên Euro có xuất sắc phát huy tiểu Rooney so với Sporting Lisbon song tử tinh bên trong một cái khác. Quaresma đã không đáng giá được chúng ta đang chờ mong. Từ Quaresma ở mấy trận đấu giao hữu trên biểu hiện đến xem, chúng ta thực sự không tìm được đã từng cái kia tràn ngập linh tính thiên tài. Bình thường đã trở thành Quaresma chân thực nhãn mác. Ở Barca thất bại lữ trình đem sẽ trở thành, hắn trong lòng không cách nào đánh vỡ ma chú. Ác mộng bình thường vẫn ảnh hưởng hắn. Ở thiên phú đã tiêu hao hết không cách nào lại chuyển hóa thành thực lực tình huống. Quaresma sau đó tối đa có điều là Primeira Liga đội bóng cầu thủ chủ lực trình độ. Hay là ở Porto liền vị trí chủ lực đều không gánh nổi. Ngoặc kép chấm chấm, ở cầu báo dưới sự dẫn đường, một trận sướng suy Quaresma phong trào liền như thế kéo tới. Nếu như trước không biết Quaresma cụ thể trải qua, chỉ sợ sẽ không cho rằng hắn chỉ là từ La Liga trở lại Primeira Liga, mà là trực tiếp chuẩn bị giải nghệ đây. Quaresma làm sao cũng không nghĩ ra, làm sao chính mình trong một đêm liền biến thành mọi người đều muốn phỉ nhổ sao băng. Đây chính là dư luận uy lực, hố chết người a, xem ra chính mình là nên muốn phát ra bản thân âm thanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.